Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu, chương thứ 394, Thạch Thành bị giết. Mạc Vấn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, lập tức mang theo Vô Danh quay về chỗ ở. Lúc trước hắn không chỉ nhìn thấy loại hổ có chữ vương trên trán này một lần, mà năm đó khi đồng trình, hắn đã thấy rất nhiều lần. Lúc trước ở Hoàng Cung Kiến Khang, hắn cũng đã từng thấy qua. Ngoài ra hổ là động vật hoạt động riêng lẻ, bình thường nó cũng không tụ tập thành đàn. Lần này ba con hổ đồng thời xuất hiện, không nghi ngờ gì nữa là bị người ta xua đuổi đến. Cách chỗ ở một đoạn, Mạc Vấn phát hiện trong nhà đã thắp đèn. Hắn tới gần thấy người hầu và nha hoàn trong nhà cầm đèn lồng đứng ở sân, còn cửa nhà chính thì đang mở rộng. Mạc Vấn mang theo Vô Danh hạ xuống sân. Mọi người nhìn thấy hắn đều sợ hãi cúi đầu, cầm đèn lồng liên tục lùi về phía sau. Mạc Vấn nhìn vẻ mặt mọi người thì lập tức đoán được, trong lúc hắn rời đi, Liễu Xanh đã tới đây, cũng đoán được y đã làm gì. Lúc trước, ai đã vào nhà chính? Mạc Vấn buông Vô Danh ra rồi hỏi mọi người. Người hầu và nha hoàn đều im lặng. Nói đi chứ! Mạc Vấn liền nâng cao giọng lên. Là lão gia nhà tôi đi vào trong. Có người liền trả lời, giọng nói rất nhỏ, khó có thể nghe thấy. Mạc Vấn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn hắn cho là Liễu Xanh sẽ biến thành hình dạng của hắn. Không ngờ Liễu Xanh lại biến thành Thái Thông. Lúc này hắn mới nghĩ đến, người báo tin lúc trước cũng không phải là Thái Thông thật. Đừng có nói bậy! Lúc trước có yêu nhân biến thành hình dáng của tướng quân, nhanh đi đến phủ tướng quân, mời thái tướng quân đến đây. Mạc Vấn liền bước vào trong nhà. Đến cửa ra vào, Mạc Vấn dừng lại quay đầu, nói với Vô Danh đang đi theo phía sau. Còn chờ ta ở bên ngoài. Vô Danh dừng lại ngoài cửa. Mạc Vấn đi một mình vào trong nhà. Khi hắn trở về, đã phát hiện phòng phía đông không có tiếng hít thở. Tình hình trong phòng cũng đại khái giống với những gì hắn suy đoán. Quần áo của Thạch Thanh bị cởi ra hết, khỏa thân nằm chết trên giường. Trên người không có vết thương, phần cổ có vết bầm rõ ràng. Mạc Vấn đứng trước giường, cũng không tiến lên kiểm tra vết thương của Thạch Thanh. Quan hệ giữa Liễu Xanh và Thạch Thanh rất phức tạp. Nếu y đã đến đây, thì tuyệt đối sẽ không để cho nàng có cơ hội sống sót. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng của Thái Thông truyền đến từ bên ngoài. Đám người trong sân không dám nói gì cả. Thái Thông bước nhanh đến trước cửa phòng. Tiểu đạo trưởng, sư phụ cậu đâu rồi? Sư phụ ở trong phòng. Vô Danh liền đáp. Mạc Trần Nhân, mà tướng nghe tin trong thành, bất ngờ có mãnh hổ đến quấy phá, nên tới đây để báo cho ngài biết. Thái Thông đứng ở cửa cao giọng nói. Mạc Vấn bước ra liền nói với y. Ký công chúa đã bị người mưu hại, mau mời người khám nghiệm tử thi đến đây. Sao cơ? Là ai đã làm? Thái Thông nghe vậy quá là sợ hãi. Tới lúc này người trong sân mới xác định bản thân Thái Thông đúng là vô tội. Vì vậy đều tiến lên tranh nhau nói. Lão gia, vừa rồi có người biến thành hình dáng của ngài, đi vào nhà hại chết vị khách nữ kia. Công chúa chết làm Thái Thông rất bất an. Giờ y lại nghe được sự việc có liên quan đến mình. Điều này làm y sợ đến nỗi, mặt không còn một chút máu. Trần Nhân xét rõ, mà tướng bị người khác đổ oan. Trước đó mà tướng vẫn nghỉ ngơi ở trong phủ, vợ mà tướng có thể làm chứng. Việc này không có quan hệ gì đến người, ký công chúa đã qua đời, mau đi mời người khám nghiệm tử thi đến đây. Mạc Vấn liền khoát tay nói, Thái Thông nghe vậy, vội vàng sai người đi gọi pháp y ở chỗ quan phủ đến. Mạc Vấn nghĩ nghĩ một lát rồi lại đổi ý. Không mời pháp y nữa. Mời bà đỡ đến đây. Thái Thông nghe vậy, nghẹn họng nhìn Mạc Vấn. Bà đỡ là để đỡ đẻ đấy, mời bọn họ đến làm gì chứ? Chẳng qua tuy y thấy khó hiểu, nhưng vẫn lệnh cho người hầu đi mời. Còn không mau đi, mời mấy người đến đây đi. Nếu để Thái Mỗ biết là ai hóa trang giả mạo ta, chắc chắn ta sẽ rút gân lột da hắn. Thái Thông liền mắng to đám người hầu cho hả giận. Mạc Vấn nghe vậy, nhướng mày nhìn Thái Thông. Nói thế để đỡ tức thì cũng coi như xong. nhưng thực lực của y kém quá xa Liễu Xanh. Liễu Xanh muốn giết y, thậm chí không cần phải động tay. Trần Nhân, tại sao hung thủ lại giả mạo tôi chứ? Thái Thông hết giận, lại bắt đầu sợ hãi. Người chết là Ký Công Chúa, nơi xảy ra án mạng lại là nhà của y. Hung thủ biến thành hình dáng của y. Những điều này làm cho y rất khó thoát khỏi liên quan. Vậy lúc trước, làm sao ngươi bắt được Thạch Thành? Mạc Vấn liền truy hỏi. Mạc tướng mang binh đi phòng thủ huyện Khâu, ngày đó được mật thám báo lại, nói ngày hôm sau, Thạch Thành sẽ đi xe ngựa đến tuần tra biên cảnh. Mạc tướng liền đặt bẫy, làm ngã ngựa sau đó liền bắt nàng. Thái Thông nói đến đây vội vàng bổ sung. Thạch Thành là tội phạm quan trọng, trên đường áp giải, chúng tôi không hề vô lễ khinh nhờn nàng. Mạc Vấn nghe vậy cũng không hỏi tiếp nữa. Làm sao hành tung của một công chúa lại để cho mật thám phát hiện ra được? Trừ khi có người cố ý tiết lộ hành trình của Thạch Thành cho bọn họ. Việc này từ đầu đến cuối là một cái bẫy. Người giật dây chính là người muốn đưa Thạch Thành vào chỗ chết. Kẻ chủ mưu là Liễu Xanh hay Thái Tử thì còn chưa biết. Nhưng khả năng là Thái Tử là không lớn. Vì Thái Tử và cô em này của y có quan hệ loạn luân. Dù y muốn lấy Ký Châu để công sơn tái khởi thì cũng sẽ không giết nàng. Chẳng qua y không muốn giết nàng, không có nghĩa là Liễu Xanh cũng không muốn giết nàng. Có thể Liễu Xanh và Thái Tử có quan hệ đồng tính. Lúc trước những việc mà Liễu Xanh làm không hề có phong cách của một người đàn ông. Ngược lại giống như một cô gái phát điên, vừa điên cuồng vừa âm độc. Chắc chắn y sẽ hận thấu xương Thạch Thành, người có gian tình với Thái Tử. Nhưng y lại ngại Thái Tử nên không thể trực tiếp giết Thạch Thành. Vì vậy mới sắp đặt cái bẫy này để cho Thạch Thành chết ở bên ngoài. Khả năng này là lớn nhất. Nếu sự việc đúng là như thế, thì người chết ở Cao Châu chỉ là kẻ chết thay, mà hắn cũng chỉ là người đứng xem. Vì mặc dù Liễu Xanh biết hắn ở đây, nhưng lần này y đến đây rõ ràng không phải là vì hắn. Không bao lâu sau, hai bà đỡ được người hầu dẫn từ ngoài cửa vào. Ai ra, chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân. Trách không được tối nay, trăng sáng treo cao, hổ gầm phượng gáy. Thì ra là có quý nhân sắp đến thế gian nha. Bà đỡ muốn được khen thưởng nên nói ngọt vô cùng. Lúc này Thái Thông đang lo lắng sợ hãi. Y nghe bà đỡ nói linh tinh thì nổi giận lôi đình. Đến con mẹ người ấy, ai bảo các người đến đỡ đẻ. Phòng phía đông có một cô gái bị chết. Nhanh đi vào khám nghiệm tử thi đi. Hai bà đỡ nghe vậy thì sợ hãi, vội vàng từ chối muốn bỏ chạy. Nhanh đi vào đi. Còn dám rồng dài, một đao giết chết. Thái Thông liền quát. Tướng quân tha mạng, chúng tôi chỉ biết đỡ đẻ, khám nghiệm tử thi phải tìm pháp y chứ. Hai người kia nghe vậy, liền quỳ xuống đất van xin. Hai vị nữ thiện lương không cần phải sợ hãi. Hai người các ngươi đi vào bên trong cẩn thận kiểm tra, xem khi còn sống, nàng kia có bị người làm nhục hay không. Mạc Vấn ở bên cạnh liền khẽ nói. Còn không mau đi đi. Tướng cầm quân thường có tính tình hung bạo. Thái Thông tiến lên liền đẩy hai người kia vào. Hai bà đỡ bị người ta đánh thức vào lúc nửa đêm. Vốn cho là có thể cầm được tiền thưởng. Không ngờ lại là đến để khám nghiệm tử thi. Tuy hai người sợ hãi nhưng lại không dám không đi. Mỗi người cầm một cái đèn lồng căng thẳng đi vào bên trong phòng. Sau khi hai người vào trong liền đốt hết cả đèn lên. Có ánh sáng, hai người không còn sợ hãi như lúc trước. Vương Tẩu, ngươi xem đi. Ta xem rồi. Ta cũng vậy, đi mau thôi. Xem xét cho kỹ, nếu là nhìn sai, một đao giết chết. Thái Thông nghe hai người muốn qua loa cho xong chuyện, lập tức ở bên ngoài cao giọng đe dọa. Nhìn phía dưới đi. Dưới ánh đèn lồng, bóng hai người đang di chuyển thi thể. Sao lại có hình dạng này chứ? Ta cũng chưa thấy qua người hồ cởi quần, ta làm sao mà biết được, nhưng ta xem không giống. Sư phụ, hai người kia đang nói gì vậy? Vô Danh còn nhỏ, nghe hai người nói chuyện với nhau thấy rất là khó hiểu. Mạc Vấn cũng chưa trả lời. Thái Thông đã hiểu ý, hô lớn với người bên trong phòng. Các người nói khẽ thôi, lớn tiếng huyền náo, một đào giết chết. Hai bà đỡ nghe Thái Thông tức giận mắng mỏ thì càng thêm sợ hãi. lo lắng đi qua đi lại trong phòng, không nghĩ ra cách gì cả. Có thường tất có dũng sĩ, đừng có chỉ đe dọa suông. Mạc Vấn thấy vậy liền nhắc nhở Thái Thông. Mau nghĩ ra biện pháp đi, tra ra kết quả, tiền thưởng 10 lạng vàng, mỗi người 10 lượng. Thái Thông lại lần nữa hồ lên. Trên đời này có một thứ luôn rất có tác dụng, đó chính là tiền. Vì đạt được tiền tài, người ta có thể nghĩ ra đủ các biện pháp kỳ quái. Một chốc lát sau, hai bà đỡ liền đi ra. Bẩm tướng quân, khi còn sống cô gái này cũng không bị người ta làm nhục. Có chắc chắn vậy không? Thái Thông nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Cưỡng hiếp rồi giết, cùng chỉ giết thôi, không có tính chất khác xa nhau. Đúng mà tướng quân, không sai được. Bà đỡ nghiêng đầu liền nhổ nước bọt. Được rồi, các người đi lĩnh thưởng đi. Thái Thông dùng mắt ra hiệu với tùy tùng. Mạc Vấn tỉnh mắt, biết rõ Thái Thông muốn giết người diệt khẩu, hắn liền khoát tay nói. Chuyện này không giấu giếm được, trả tiền thù lao, thả hai bà kia về. Được rồi, các người đi đi. Thái Thông nghe vậy, khoát tay áo với tùy tùng. Trần Nhân, giải quyết hậu quả chuyện này như thế nào mới tốt được? Thái Thông liền hỏi. Người là ta mang đến, ta bị người khác dụ đi, việc này nên trách ta, người không cần sợ hãi, phái người thay quần áo cho nàng, đêm nay sẽ liệm. Mạc Vấn liền nói, lúc này hắn đã có tính toán, việc này đúng là do Liễu Xanh gây ra, nếu là người khác thì sẽ không tạo hiện trường giả là bị cưỡng hiếp rồi giết, nhưng thật ra là không làm. Phải biết rằng Thạch Thanh xinh đẹp, không kém gì chị của nàng cả. Đạo nhân làm việc rất công chính, là lỗi của mình thì tuyệt đối không đổ lỗi cho người khác. Thái Thông nghe Mạc Vấn nói vậy thì yên lòng, ý sai người hầu đi mua quần áo liệm và quan tài. Đợi đến khi Thạch Thanh đã được mặc quần áo vào, Mạc Vấn mới vào trong phòng, dùng linh khí kiểm tra cổ nàng. Hắn phát hiện xương cổ cũng không gãy, chỉ có hai mắt tụ máu, miệng hé mở, bởi vậy có thể thấy Liễu Xanh bóp cổ nàng cho đến chết. Toàn bộ quá trình cũng không dùng linh khí trợ lực. Qua chi tiết này, có thể thấy Liễu Xanh hận nàng đến mức nào. Người đồng môn chung sớm sớm chiều lại là một người đồng tính. Điều này khiến cho Mạc Vấn cảm thấy rất kỳ quái. Trời đất càn khôn, âm dương giao hợp, nam nữ khác nhau đều do trời cao định ra. Tất nhiên Liễu Xanh hiểu những đạo lý này. Sao hắn đã biết rõ lại còn cố tình vi phạm? Đợi đến khi xử lý xong mọi việc, Mạc Vấn mới nhớ đến trong thành còn có một con hổ. Hắn tập trung tinh thần cảm giác, phát hiện đã không còn khí tức của nó nữa rồi. Đạo hạnh của con hổ kia có hạn, rất có thể đã bị quan binh trong thành vây giết rồi. Đến canh năm, Thạch Thanh được đặt vào trong quan tài. Mạc Vấn là người cuối cùng nhìn nàng. Tuy hắn không có quan hệ thân thiết với nàng, nhưng cũng coi như có quen biết. Cái chết của Thạch Thanh làm hắn cảm thấy bi thương, tâm tính cũng già nua thêm vài phần. Tâm tính của người ta có giả hay không cũng không có liên quan trực tiếp đến tuổi tác, mà quyết định ở việc đã trải qua bao nhiêu chuyện. Việc trải qua càng nhiều, nhìn càng thấu sự đời, thì tâm tính cũng càng già nua theo. Nơi chôn cất Thạch Thanh là do Mạc Vấn tự mình chọn. Đây cũng là điều cuối cùng có thể an ủi nàng, cho dù hồn phách của nàng đã bị Liễu Xanh diệt mất. Đến hừng đông, tất cả lại trở về bình thường. Đêm qua Vô Danh không được ngủ ngon, nên vẫn nằm trên giường. Mạc Vấn không nóng lòng đi gặp Thẩm Quan Thành. Theo lẽ thường thì sẽ không có ai ra tay với Vô Danh, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Người sống trên đời không thể luôn xúc động, chém chém giết giết, còn có kế thừa và kéo dài huyết mạch. Khả năng hắn có còn nối dõi là không lớn rồi, cũng nên để lại một đồ đệ kế thừa y bát, bằng không nhân sinh của hắn sẽ không hoàn chỉnh. Ngồi rảnh rỗi, Mạc Vấn bắt đầu cân nhắc xem nên cho Thẩm Quan Thành một cái bàn giao như thế nào. Không nói đến Thạch Thành đã bị chết hay không, hắn vẫn thiếu y một cái nhân tình. Hắn không muốn bị giữ chân ở đây, cũng không muốn rời đi không lời từ biệt. Trước khi đi, cũng nên giúp y làm chút việc gì đó để trả phần nhân tình này. Chương thứ 395. Thẩm Quan Thành. Mạc Vấn không đi, Thái Thông cũng không dám thúc. Cộng thêm đêm qua, y cũng không được ngủ ngon, nên chạy đến phòng tiểu thiếp để ngủ bù. bắt nàng ngồi bên cửa sổ quan sát phòng Mạc Vấn. Đến giờ thìn, có tiếng vó ngựa vang lên trên đường, sau đó dừng lại ở ngoài cửa. Tiếp theo là tiếng một người hô to để thông báo. Đại đô đốc Cao Châu, Thẩm Quan Thành, kính bái Thượng Thanh Tông Thiên Khu Tử Trần Nhân. Lúc này Mạc Vấn đang ngồi uống trà ở nhà chính. Hắn nghe tiếng người thông báo cũng không đứng dậy. Thẩm Quan Thành tự mình đến cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Mạc Vấn không thấy bất ngờ, nhưng Thái Thông mới nằm ngủ chưa lâu lại giật mình tỉnh lại. Y nghe đô đốc đã đến thì vội vàng mở cửa ra ngoài nghênh đón. Thẩm Quan Thành khoảng chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, dáng người cường tráng. Y mặc một bộ quần áo dài của thư sinh màu đen, trong tay cầm hai viên cầu thái cực bằng thép. Gương mặt y rất anh tuấn, có khí khái rất hào hùng. Khách đến cửa mà không đứng dậy là không hợp lễ nghĩa. Thẩm Quan Thành đi từ phía nam đến, Mạc Vấn đứng dậy đi ra ngoài. Hai người gặp nhau trong sân, Thẩm Quan Thành liền giơ vạt áo lên. Hành động này là mở đầu cho việc quỳ bái. Mạc Vấn không có ý muốn ở lại đây lâu, nên không đợi y làm lễ, đã bước đến chặn ngang. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Thiên Khu Tử gặp qua Thẩm Đô Đốc. Người phàm tục Thẩm Quan Thành xin bái kiến Trần Nhân. Thẩm Quan Thành lùi về phía sau một bước, quỳ xuống làm đại lễ. Mạc Vấn thấy thế vội đỡ y dậy. Là người nơi núi rừng, không đảm đương được đại lễ của Đô Đốc. Đô Đốc nể mặt bần đạo, thả tự do cho khất dực A Cổ Thành. Bần đạo thiếu Đô Đốc một cái nhân tình. Thẩm mỗ nghe tin đêm qua, nơi đây bất ngờ xảy ra biến cố. Vốn định lập tức đến thăm hỏi, nhưng lại nghĩ đêm qua không tiện, nên nhẫn nại đến giờ thìn hôm nay. Thẩm Quan Thành nói, giờ thìn là giờ tiếp khách. Sở dĩ chọn giờ này là vì lúc đó chủ nhân cũng đã ngủ dậy. Ngoài ra còn để tránh việc xấu hổ khi gặp bữa ăn. Cảm ơn Đô Đốc đã lo lắng. Bần đạo đã xử lý ổn thỏa việc này. Mời vào trong nhà nói chuyện. Mạc Vấn liền nghiêng người đưa tay mời. Sau khi Thẩm Quan Thanh vào nhà, Mạc Vấn cũng không lập tức đi theo, mà đưa tay mời Thái Thông cùng tiến vào. Thái Thông thấy Mạc Vấn mời y vào nhà thì rất là được yêu mà sợ. Y đưa tay mời Mạc Vấn đi trước. Sau khi ba người vào nhà, Mạc Vấn trực tiếp ngồi ở ghế đầu dành cho khách. Thẩm Quan Thanh thấy thế cảm thấy thất vọng. Đều là người thông minh, từ một số chi tiết nhỏ có thể nhìn ra suy nghĩ của đối phương. Từ việc Mạc Vấn chọn chỗ ngồi, đã cho thấy hắn cũng không có ý định ở lại đây lâu dài. Ngoài ra ngồi ở ghế đầu còn có ý không khiêm tốn, là hành động tự đại, cũng biểu lộ Mạc Vấn không hề chuẩn bị ở chung với y. Người đâu, đem lễ mọn trình lên. Thẩm Quan Thanh liền ngồi vào ghế chủ vị. Sau khi y hô lên, một người hầu trẻ tuổi đi từ ngoài cửa vào, mang theo một hộp đựng thức ăn lớn. Người này đặt hộp thức ăn lên bàn rồi khom người lui ra. Thẩm mỗ đến vội vàng, chưa kịp chuẩn bị lễ vật. Đây là 8 loại đồ điểm tâm do tiện nội suốt đêm chế biến, xin tặng cho quý đồ đệ của ngài. Thẩm Quan Thanh đứng dậy mở 5 hộp thức ăn ra, mùi thơm lập tức tràn ra ngoài. Mạc Vấn nhìn thoáng qua hộp thức ăn, phát hiện đồ điểm tâm được làm rất tinh xảo. Bên cạnh còn để một cây châm bạc dài một tấc để thử độc. Hắn nhìn qua Thẩm Quan Thanh một cái, người này có tâm tư kín đáo, hiểu được cách làm vừa lòng người khác. Đồ đốc có lòng, bần đạo xấu hổ xin nhận vậy. Mạc Vấn liền chắp tay cảm ơn. Thẩm Quan Thanh thấy Mạc Vấn chịu nhận lễ vật của y, thì vẻ mặt tỏ ra vui mừng. Y cũng không phải là người biểu hiện vui giận ra ngoài. Sở dĩ lần này y vui mừng ra mặt là vì Mạc Vấn chịu nhận lễ vật của y, chứng tỏ hắn cũng không phải là người khó nói chuyện. Vô Danh, còn không nói cảm ơn đi. Mạc Vấn liền nói với vào trong phòng. Lúc trước Vô Danh đã bị tiếng thông báo đánh thức, giờ y nghe Mạc Vấn nói vậy, liền đi từ trong phòng ra. Vô Lượng Thiên Tôn, cảm ơn Đô Đốc tặng đồ ăn, cảm ơn tướng quân cho nghỉ lại. Thẩm Quan Thanh và Thái Thông nghe vậy, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Mạc Vấn giơ tay chỉ hộp thức ăn, nói với Vô Danh. Còn mang xuống đi. Vô Danh cầm thức ăn lui ra, Mạc Vấn nhìn nó đi ra ngoài. Thái Thông gọi tiểu thiếp đến, mời Vô Danh đến phòng phía đông uống trà. Quý đồ đệ khí phách phi phàm, tiến lui có độ, tuổi còn nhỏ đã có phong phạm tiên gia rồi. Thẩm Quan Thanh mỉm cười nói. Đồ đốc quá khen rồi, Mạc Vấn thuận miệng đáp. Nghe giọng nói của Trần Nhân thì quê quán chắc là Dự Quận. Thẩm Quan Thanh để hai viên cầu thái cực xuống, bưng chén trà lên. Đúng vậy, bần đạo sinh ra ở huyện Tây Dương, quận Dự. Đồ đốc cũng là người quận Dự hay sao? Mạc Vấn lại hỏi. Vừa rồi Thẩm Quan Thanh đã dùng tiếng địa phương quận Dự. Điều này làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Nguyên quán Thẩm Mỗ ở huyện Đông Dương cũng giáp với huyện Tây Dương đó. Thẩm Quan Thanh rất là vui mừng. Người Hán luôn quan trọng tình nghĩa đồng hương. Tây Dương cách Đông Dương cũng chưa đến 100 dặm, cũng xem như là vô cùng gần rồi. Vậy nguyên quán của đồ đốc là Thẩm Gia Trang sao? Mạc Vấn lại hỏi. Họ Thẩm khởi nguồn ở quận Dự, phần lớn tập trung ở Thẩm Gia Trang, huyện Đông Dương. Đúng vậy đó, 18 tuổi, Thẩm Mỗ bị bắt nhập ngũ, bấm tay tính toán đã rời nhà 20 năm rồi. Thẩm Quan Thanh thổn thức nói. Đã là đồng hương thì câu chuyện nói mãi không hết. Hai người hỏi han lẫn nhau, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua 1-2 canh giờ. Hai người chưa cảm thấy gì, nhưng Thái Thông lại khổ sở. Tiếng địa phương quận Dự rất khó hiểu. Hai người nói chuyện với nhau, y không nghe ra được câu nào cả. Nghe không hiểu lại không thể đi, mệt nhọc lại không thể ngủ gật. Thật là vất vả, y mới đợi được đến giờ Tị. Cuối cùng mới mượn cớ, sắp xếp tiệc rượu để chạy ra ngoài. Trần Nhân đang muốn đi đến nơi nào vậy? Thẩm Quan Thanh liền nói vào chủ đề chính. Mạc Bấn nghe vậy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nếu nói là không có việc gì, thì nhất định sẽ bị giữ lại. Lúc trước khi nói chuyện với Thẩm Quan Thanh, hắn đã quan sát tướng mạo của y. Tuy phú quý, nhưng không có tướng để làm đế vương. Có thể giúp lại không thể giúp sâu. Ta cùng với đồ đệ muốn đến nước Lương một chuyến. Thẩm Quan Thanh nghe vậy thì khẽ gật đầu. Vậy khi nào thì Trần Nhân sẽ khởi hành? Nếu đồ đốc có việc phân công thì ở lại 2-3 ngày cũng được. Mạc Vấn liền đáp. Chưa trả lại ân tình, đồ điểm tâm cũng không thể ăn không. Trần Nhân giống như người trên trời, siêu thoát khỏi thế gian. Thẩm Mỗ không dám phân công, không dám nói dối Trần Nhân. Thẩm Mỗ luôn tôn kính với người tu hành. Cũng có một pháp sư và đạo trưởng, không chê Thẩm Mỗ thô bỉ đã đến giúp sức. Nhưng không biết tại sao, ngày hôm trước cả đám tăng đạo bỗng nhiên đi sạch. Việc này làm cho Thẩm Mỗ rất bất an. Không biết có phải là trời muốn diệt ta hay không. Kính xin Trần Nhân giải thích nghi hoặc dùm. Thẩm Quan Thanh nói đến đây thì rời ghế đứng dậy vái thật sâu Mạc Vấn. Là người thì đều có yêu ghét. Thông qua cuộc nói chuyện lúc này, Mạc Vấn đã có vài phần thân thiết với Thẩm Quan Thanh. Hắn nghe vậy liền bật cười. Đồ đốc nghĩ nhiều rồi. Đạo nhân không phải con sâu cái kiến. Chẳng biết lúc nào trời mưa. Tăng nhân không phải chuột. Không biết động đất lúc nào. Sở dĩ bọn họ rời đi là vì bỗng nhiên bọn họ không thể sử dụng pháp thuật được nữa. Xin chân nhân nói rõ hơn được không? Thẩm Quan Thanh thấp giọng hỏi. Ta và ngươi đã là đồng hương, thì có một số việc ta cũng không giấu ngươi. Một khi triều đại thay đổi, thiên hạ đại loạn, thì thiên đình và địa phủ sẽ ngăn cách với nhân gian, gọi là tận thế. Ngày hôm trước chính là tận thế hàng lâm. Một khi thiên đình và địa phủ ngăn cách với nhân gian, thì đạo nhân không có cách nào mượn linh khí trời đất để làm pháp thuật được nữa. Bọn họ cũng không biết về tận thế. Bỗng nhiên không dùng được pháp thuật, làm cho bọn họ cảm thấy bất an, vì vậy mới có thể không chào đã đi. Mạc Vấn lên tiếng giải thích. Thẩm Quan Thanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Trần Nhân giải thích nghi hoặc, thì không biết Thẩm Mỗ còn sợ hãi đến khi nào. Đám người không nói đạo nghĩa này, đã chưa từng chia sẻ lo lắng với ta thì chớ, lại còn làm ta sợ gần chết. Ha ha, Phật đạo cần chọn một cái để cùng phụng. Ngài vừa sùng đạo vừa mộ Phật, mời đạo nhân lại mời cả tăng nhân. Có việc xảy ra, hai phe đều không giúp ngài. Mạc Vấn liền cười nói. Thẩm Quan Thanh nghe vậy cực kỳ lúng túng. Trần Nhân dạy phải, chẳng qua Thẩm Mỗ vẫn nghiêng về phía đạo gia hơn. Lời này không thật, mặc dù tay ngài cầm viên cầu thái cực, nhưng không phải xoay nó mà là xòa nắn. Đây là thói quen do bình thường cầm tràng hạt mà ra. Nếu ta đoán không sai, thì quả cầu thái cực này là do ngài cần đi gặp ta nên mới tạm thời tìm đến. Thẩm Quan Thanh nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh. Trần Nhân nói không sai chút nào, cũng không phải là Thẩm Mỗ muốn cố ý lừa gạt Trần Nhân, chỉ là Trần Nhân có pháp thuật cao siêu, danh vàng bốn biển, đi gặp mặt Trần Nhân, Thẩm Mỗ không thể không cẩn thận. Ta là đạo nhân, vân du bốn phương, chứ có phải yêu quái ăn thịt người đâu, cần gì phải như thế chứ? Mạc Vấn khoát tay nói. Dạ dạ, Trần Nhân nói phải lắm, sau này Thẩm Mỗ sẽ tôn kính Tam Thành, đối xử tốt với đạo nhân, không biết Trần Nhân đã vân du bốn phương được bao lâu rồi. Thẩm Quan Thanh tiếp tục nói. Mạc Vấn nghe vậy thầm nghĩ không xong, nói nhiều chắc chắn sẽ sai, câu này đúng là không giả. Trong lúc vô tình, hắn đã nói ra việc mình đang đi vân du bốn phương, vì vậy Thẩm Quan Thanh mới biết được, hắn cũng không có việc quan trọng trong người. Cũng chưa lâu lắm, lúc trước đô đốc nói số tăng đạo mà ngài mời được, chưa từng chia sẻ lo lắng với ngài, không biết đô đốc tìm bọn họ để làm việc gì. Mạc Vấn liền chuyển chủ đề. Trong lúc hai người nói chuyện, thì Thái Thông đi ngang qua sân, không hỏi cũng biết tiệc rượu đã được chuẩn bị xong. Hai người đang rất có hứng thú nói chuyện, Thẩm Quan Thanh giả bộ không nhìn thấy Thái Thông, y liền nói. Không nói dối Trần Nhân, ta mời tăng đạo đến là để thu gom quân lương. Mạc Vấn nghe vậy thì rất là khó hiểu. Làm sao đạo sĩ và tăng nhân lại thu gom quân lương được? Thẩm Quan Thanh ngẩng đầu liếc qua Mạc Vấn, cụp mày xuống cũng không trả lời ngay. Thời gian cũng không còn. Thẩm Quan Thanh thấy Mạc Vấn muốn chấm dứt câu chuyện thì vội vàng cướp lời nói. Trần Nhân có chỗ không biết, ở đất Cao Châu của ta có một bảo bối, vật ấy có thể biến ra lương thực vàng bạc, chỉ là nó thuộc sở hữu của một yêu tinh. Thẩm Mỗ triệu tập tăng đạo đến chính là muốn hàng yêu. Mạc Vấn nghe vậy liền ghé mắt nhìn. Đã chưa từng lấy được thì làm sao ngài biết nó lại thần kỳ như thế? Việc này nói ra rất dài. Khi Thẩm Mỗ mới quản lý Cao Châu đã từng tra hồ sơ, tìm kiếm những vụ án oan sai, không ngờ ngẫu nhiên phát hiện một vụ án kỳ lạ. Thẩm Quan Thanh nói đến đây, lấy trong tay áo ra một quyển sách, y đứng dậy đưa nó cho Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa tay nhận lấy rồi mở ra đọc. Thẩm Quan Thanh ở bên cạnh liền giải thích. Người này là một tên dâm tặc hái hoa, liên tiếp gây án ở Cao Châu, làm hại vô số phụ nữ. Y là tội phạm quan trọng, bị quan phủ truy nã. Không biết làm sao mà khinh công của người này rất cao. Mấy lần quan quân vây bắt đều để y chạy thoát được. Sau này y say rượu mới bị bắt, bị phán quyết tử hình chém đầu. Y liền khai ra chuyện huyền bí này. Khi Thẩm Quan Thanh nói chuyện, Mạc Vấn đã đọc qua hồ sơ vụ án. Người này tên là Chu Thanh, chính là một tên quỷ háo sắc, đã làm hỏng danh tiết của rất nhiều phụ nữ. Nhưng người này có trí nhớ vô cùng tốt, y có thể kể ra hết những người mà y đã hại. Phần lớn nội dung trên quyển sách mà hắn đọc là ghi về những thứ này. Ngoài chuyện đó ra, ở góc dưới bên trái trang sách có ghi lại mấy câu. Tù phạm nói, trên ngọn núi độc mục phía tây thành, có giấu một bảo vật của thần tiên, có thể biến thăng thành đấu, có thể biến một thành hai. Chương thứ 396. Pháp khí trấn yêu. Phải chăng việc này quá hư vô mờ mịt? Mạc Vấn xem xong liền ngẩng đầu hỏi. Tên dâm tặc hái hoa này bị bắt từ mấy năm trước, trên hồ sơ đã ghi dấu hiệu bị tử hình, không hỏi cũng biết. Người này không thể dùng tin tức để đổi lấy mạng sống được. Y đã bị chém đầu. Mới đầu, ta cũng có cảm giác đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Sau này Cao Châu thiếu lương thực nghiêm trọng. Thân là người quản lý Cao Châu, ta phải tìm mọi cách có thể. Vì vậy ta liền sai người đến ngọn núi độc mục để tìm hiểu. Lại phát hiện trên vách đá dựng đứng chỗ khe núi kia, đúng là có một hang động. Hang động này cách mặt đất trăm trượng, cao không thể với tới. Cửa động thì có mây mù che phủ. Thẩm Quan Thanh liền nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Thái Thông lại tiếp tục đi ngang qua. Hai người nói đến chỗ quan trọng nên đều không để ý gì đến y. Có thể lên đỉnh núi rồi thả dây thừng xuống. Mạc Vấn lại nói. Trần Nhân nói rất phải, đúng là ta đã dùng cách đó. Nhưng trước sau phái hai gã binh sĩ dũng mãnh đi vào, đều có vào mà không có ra. Về sau xin mấy vị đạo trưởng và pháp sư xuống dưới, cũng không thấy trở lại. Thẩm Quan Thanh thở dài nói. Vậy làm thế nào mà ngươi biết trong hang có yêu vật chứ? Mạc Vấn liền hỏi. Tổng cộng ta đã đến ngọn núi Độc Mục 3 lần. Lần cuối cùng mang theo dây thừng, tẩm dầu buộc vào hông một người trong đó. Giữa đường phát hiện có điều kỳ lạ, nên vội kéo dây thừng kia. Kết quả lực kéo phía dưới quá mạnh, hơn 10 người trên đỉnh núi mà không kéo lại được. Thẩm Quan Thanh nhỏ giọng nói. Ngồi nói suông cũng vô dụng. Sau giờ ngọ, bần đạo sẽ đến ngọn núi Độc Mục đó xem sao. Mạc Vấn liền đứng dậy. Trần Nhân, quyển sách kia. Thẩm Quan Thanh chỉ vào tập hồ sơ trong tay Mạc Vấn nói. Lúc này Mạc Vấn mới nhớ tới, trong tay mình vẫn còn cầm đồ. Hắn liền đưa nó cho Thẩm Quan Thanh. Quyển sách này chính là bát cơm của Thẩm Mỗ và dân chúng Cao Châu đấy. Thẩm Quan Thanh sợ Mạc Vấn hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Đa số những cô gái trong vụ án này đều là thê thiếp nhà giàu trong thành. Thường nói chuyện xấu không truyền ra ngoài. Những phú hộ kia có nhiều thóc gạo vàng bạc, có thể dùng cái này để ép họ nộp ra lương thực. Mạc Vấn cười cười không nói gì. Thủ đoạn này của Thẩm Quan Thanh không quang minh, từ đó có thể thấy được y làm đô đốc cũng rất gian nan. Binh sĩ dân chúng đều cần ăn cơm, không có lương thực vàng bạc thì không thể được. Hai người dừng cuộc nói chuyện, Thái Thông lập tức lệnh cho dưới bếp mang đồ ăn lên. 4 chay 4 mặn, cộng lại là 8 món, chỉ là một ít gà vịt thịt cá cùng rau xanh bình thường, cũng không phải là tinh phẩm. Trong lúc ăn cơm, Mạc Vấn quan sát Thẩm Quan Thanh, hắn phát hiện y gắp món mặn là khá nhiều. Ngoài ra y ăn cơm rất nhanh, có hạt cơm vãi ra bàn, mặc dù y không nhặt những hạt này lên, nhưng đã có cử động vô tình muốn nhặt. Điều này cho thấy ngày thường, y vẫn tương đối tiết kiệm. Hạt cơm rơi xuống vẫn nhặt lên ăn. Hôm nay không làm thế là vì nghĩ hành động đó không hợp lễ nghi. Tỉ mỉ quan sát một người là cách hiểu họ trực tiếp nhất, so với nói chuyện thì hiệu quả hơn nhiều. Do trời đất đã ngăn cách với nhân gian, nên không thể nào ngồi tu luyện linh khí được nữa. Vì để không lãng phí linh khí trong cơ thể, nên Mạc Vấn ăn uống rất đầy đủ. Một bát cơm thêm mấy miếng thịt, còn uống vài chén rượu. Ăn uống dưỡng sinh xuất phát từ đạo gia, chủ yếu được ghi chép trong Nội Kinh và Âm Phủ Kinh. Đạo gia cho rằng, đồ mặn và đồ chay có chứa linh khí mà động vật và thực vật hấp thu được trong quá trình sinh trưởng. Ăn chúng chính là hấp thu linh khí cho bản thân dùng. Thức ăn mặn chứa nhiều linh khí hơn thức ăn chay, nhưng đồng thời cũng chứa nhiều chọc khí hơn. Người có cơ thể hư nhược có thể ăn nhiều thức ăn mặn bổ sung linh khí. Người có đầy đủ nguyên khí thì có thể ăn thức ăn chay để giảm bớt chọc khí trong cơ thể. Căn cứ vào tình hình cơ thể mà dùng hai loại đồ ăn này. Không thể chỉ dùng một loại được. Chỉ ăn mặn thì sẽ làm cho chọc khí tăng mạnh. Ăn càng ngày càng ít đi. Chỉ ăn chay thì làm cho cơ thể không có sức lực. Ăn càng ngày càng nhiều. Bản chất của việc ăn uống là cướp lấy linh khí của người khác để kéo dài tính mạng cho mình. Vì vậy người ăn chay cũng không cao thượng hơn người ăn mặn chút nào. Ăn thịt cầm thú không còn mạng sống. Ăn chay cỏ cây không thể sinh sôi. Bản chất đều là kẻ mạnh cướp đoạt của kẻ yếu. Môn phái đạo giáo chính thống cũng không cấm ăn mặn. Đủ no bụng không sát sinh cũng có thể uống rượu. Vừa đủ cho máu lưu thông tốt hơn mà vẫn giữ được tỉnh táo. Nếu uống say thì tinh thần hỗn loạn, làm cho nội tạng không ổn định, dễ gây ra bệnh tật. Ăn cơm xong, Thái Thông chủ động cáo lui. Mạc Vấn cùng Thẩm Quan Thanh uống trà nói chuyện. Trần Nhân, vậy cần mang theo bao nhiêu binh mã? Thẩm Quan Thanh liền hỏi. Mang theo 9 kỵ binh bên ngoài theo là đủ rồi. Mạc Vấn liền đáp. Thẩm Quan Thanh nghe vậy càng thêm phục Mạc Vấn. Hắn không hề đi ra ngoài, nhưng có thể từ tiếng vó ngựa mà xác định được y mang theo bao nhiêu tùy tùng. Muốn làm được điều này cũng không hề đơn giản. Đồ đốc có cách nhìn như thế nào về tình thế thiên hạ hiện nay? Mạc Vấn thuận miệng hỏi. Thẩm Quan Thanh nghe vậy cũng không trả lời ngay. Vấn đề Mạc Vấn hỏi là rất rộng, cần phải cân nhắc kỹ rồi mới trả lời được. Mạc Vấn thấy Thẩm Quan Thanh do dự, liền đổi một cách hỏi khác. Vậy sau này, đồ đốc có tính toán gì không? Thẩm Mỗ không muốn chém giết mù quáng, cũng không muốn vẽ đường cho hiều chạy. Hiện giờ chỉ có thể trông coi dân chúng ở Cao Châu này, được ngày nào hay ngày đó thôi. Còn về ý định lâu dài thì đúng là không có. Thẩm Quan Thanh lại thở dài nói, Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Trong lòng hắn đã có cân nhắc, nhưng nói ra lúc này thì hơi sớm. Cần phải đến ngọn núi Độc Mục trước, rồi mới xác định có nên mời Bồ Hùng đến Cao Châu hay không. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đến ngọn núi Độc Mục xem một chút. Mạc Vấn đặt chén trà xuống, nói với Thẩm Quan Thanh. Được, mời chân nhân. Thẩm Quan Thanh đứng lên, hướng ra ngoài cửa hô to. Người đâu rồi? Có tùy tùng tiến đến, Thẩm Quan Thanh liền nói nhỏ với y. Mau về phố, lấy 3 cuộn dây thừng đến. Không cần đâu, ngọn núi Độc Mục kia ở chỗ nào? Mạc Vấn liền hỏi. Ở trong dãy núi, cách thành 80 dặm về phía tây. Thẩm Quan Thanh liền đáp. Đạo nhân không thể cưỡi ngựa, ta không đi cùng các người đi trước, ta sẽ đến đó sau. Mạc Vấn khoát tay với Thẩm Quan Thanh. Thực sự không cần dây thừng sao? Thẩm Quan Thanh liền hỏi lại. Mạc Vấn nghe vậy thì lắc đầu. Thẩm Quan Thanh thấy Mạc Vấn kiên trì thì không nói thêm gì nữa. Y đi ra ngoài cùng Thái Thông, giục đám tùy tùng lên ngựa, đi về phía tây. Sư phụ, con muốn đi theo người. Vô Danh khoác túi hành lý, đi từ trong phòng ra. Không cần, con ở chỗ này chờ ta. Mạc Vấn lấy thanh kiếm trong tay Vô Danh rồi đi ra ngoài. Tới cửa hắn lại quay vào, lấy mấy khối bạc vụn từ trong người ra đưa cho nó. Đi đến tiệm bán thuốc, mua sơn trà về ngâm nước uống. Nếu không có thì mua củ cải thay thế. Mạc Vấn nói xong rồi đi ra ngoài. Vô Danh còn nhỏ, rất hiếm khi thấy đồ ăn ngon. Nó đã ăn hết số đồ ăn lúc trước Thẩm Quan Thanh mang đến. Từ xưa đến nay, nguyện vọng lớn nhất của dân chúng chính là được ăn no mặc ấm. Nhưng nguyện vọng này chưa từng đạt được. Dù đổi lại là thời bình, nông dân cũng không được ấm no, chứ đừng nói đến mấy năm chiến tranh đã làm cho đồng ruộng hoang phế. Lúc này phần lớn người đi đường đều có khuôn mặt hốc hác, xương gò má nhô cao, hai má hõm sâu, quần áo cũ nát rách dưới. Phần lớn cửa hàng trong thành đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Số ít cửa hàng còn lại cũng không có bao nhiêu hàng bày bán. Tuy sau giờ ngọ mặt trời lên cao, ánh nắng rực rỡ, nhưng vẻ mặt đau khổ của dân chúng làm cho toàn thành giống như bị bao phủ bởi một đám mây đen, khung cảnh trở nên điều hưu hoang tàn. Diện tích của Cao Châu khá rộng, đi bộ ra khỏi thành mất một canh giờ. Sau khi ra khỏi thành, Mạc Vấn để khí lướt về phía tây, đồng thời tập trung tinh thần cảm giác khí tức nơi đó. Khí tức ngoại tộc trong dãy núi phía tây không có nhiều, đa số là sói, trồn, rắn, đạo hạnh thấp kém, không có thành tựu gì. Chỉ có một con đường vào núi, Mạc Vấn đi theo con đường đó tìm được đám người Thẩm Quan Thanh. Lúc này mồ hôi của ngựa còn chưa hết, có thể thấy mọi người cũng vừa mới đến đây. Trần Nhân, chỗ đó là ngọn núi Độc Mục, không có đường đi, chỉ có thể đi bộ đến đó. Thẩm Quan Thanh chỉ vào một ngọn núi phía bắc, cách nơi này hơn 10 dặm. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Phía bắc có tổng cộng 3 ngọn núi, 2 ngọn trái phải tương đối bằng phẳng, cũng không cao lắm. Chỉ có ngọn núi ở giữa vươn lên đến tận mây. Mặt trước của ngọn núi là một vách đá nham thạch, trơn nhẵn giống như dùng búa đẽo gọt. Thế núi lại dốc đứng. Ở giữa vách đá có một mảng cây cỏ không lớn lắm. Màu sắc hoàn toàn khác với màu đá núi. Từ xa nhìn thấy rất nổi bật, giống như một con mắt kỳ quái. Phía trước 3 ngọn núi là một sơn cốc xanh tươi, cây cỏ rậm rạp, chắc là đáy cốc có dòng suối chảy qua. Trần Nhân, có phải việc này khó giải quyết hay không? Thẩm Quan Thanh lo lắng hỏi. Lúc trước khi các người kéo dây thừng, đã xác định trong động có loài nào đó giằng co với các người phải không? Mạc Vấn liền hỏi. Từ xa có thể chứng kiến một chỗ vách núi nhô ra bên ngoài, ở khu vực cây cỏ mọc. Phía bắc nhô ra có một cửa hàng. Vì cây cỏ che lấp nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đúng vậy đó, có lực kéo rất mạnh, tuyệt đối không phải là vật chết. Cuối cùng dây thừng kia bị đứt, ở chỗ đứt có dính máu tươi. Thẩm Quan Thanh liền đáp. Đồ đốc có chỗ không biết, vách đá dựng đứng này ở vị trí giường lộc là địa thế song tinh ủng nguyệt, đứng ở trung tâm tử vi. Loại địa thế này cũng không thích hợp để ngoại tộc ngủ đông, ngược lại là nơi rất tốt để cho thế ngoại cao nhân ở ẩn thanh tu. Ngoài ra bần đạo có thể cảm giác được tất cả yêu vật trong phạm vi trăm dặm. Tới đây ta lại không cảm giác được bên trong động có yêu khí tồn tại. Mạc Vấn liền lắc đầu nói. Đã là nơi tốt để tu hành, thì nói không chừng đúng là có bảo vật thần tiên ở trong đó. Chỉ là yêu vật bên trong không dễ đối phó. Thẩm Quan Thanh nửa vui nửa buồn nói. Mạc Vấn không tiếp lời mà nhíu mày trầm ngâm thật lâu. Chắc hẳn tên dâm tặc hái hoa kia không có nói dối. Vì hang động kia đúng là một nơi rất tốt để tu hành. Có khả năng rất lớn là trong động có pháp khí thần kỳ. Nhưng nghĩ lại, nếu những lời tên kia nói là sự thực, thì y hoàn toàn có thể nhờ vào pháp khí kia để trở thành phú hào một phương. Vì sao y lại không làm như vậy? Do háo sắc thành tính, hay là pháp khí kia cũng không có hiệu quả thần kỳ như y nói? Còn nữa, vì sao tên kia có thể ra vào hang động, mà sau này người khác lại chỉ có đi không có về? Muốn tìm ra chân tướng, cần phải cẩn thận thăm dò. Đầu tiên là phải xác định xem trong hang động kia có yêu vật hay không. Sau khi trải qua việc thăm dò, hắn cũng không còn quá tự tin vào năng lực cảm giác của bản thân nữa. Hắn không cảm giác thấy yêu khí, không có nghĩa là không có yêu khí. Có thể tu vi của yêu vật cao hơn hắn, cũng có khả năng do lá chắn mà tiên nhân để lại ở cửa động, khiến hắn không cảm giác được. Dù sao lấy thân mạo hiểm cũng có nguy hiểm rất lớn. Mạc Vấn cũng không nóng lòng đi qua xem xét, mà tập trung tinh thần cảm giác khí tức ngoại tộc xung quanh. Cái gọi là trăm dặm là phạm vi đại khái. Thật ra với tu vi linh khí của hắn thì cảm giác đã vượt qua trăm dặm. Hắn phát hiện trong vòng mười mấy dặm quanh đây không có bất kỳ một ngoại tộc nào. Phần lớn ngoại tộc đều ở ngoài trăm dặm. Giác quan của con người có nhạy cảm đến đâu cũng không thể vượt qua bản năng né tránh nguy hiểm của ngoại tộc được. Những ngoại tộc kia chạy xa chỗ này cho thấy ở đây đúng là có yêu vật rất lợi hại. Kể từ đó cũng chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là nếu trong động thực sự có yêu vật, thì tại sao tên dâm tặc kia lại có thể ra vào dễ dàng như vậy được, trong khi những người khác thì lại chết ở bên trong. Vấn đề này không thể tự mình đoán được, phải xem tên dâm tặc kia có biết trong động có pháp bảo hay không. Nếu hắn biết, thì chỉ còn lại một cách giải thích hợp lý nhất, đó là khi tên kia đến thì yêu vật còn chưa xuất hiện. Khi y đi rồi nó mới đến. Thì ra là thế. Mạc Vấn bỗng nhiên hiểu ra. Là như thế nào vậy? Thẩm Quan Thanh vội vàng hỏi. Chắc là trong động có pháp khí tiền ra. Vật ấy có thể dùng để trấn yêu. Rất có thể tên dâm tặc kia đi vào trong động, đã dịch chuyển pháp khí kia, khiến cho pháp lực của nó yếu bớt. Yêu vật thừa cơ liền thoát khốn. Mạc Vấn liền giải thích. Nếu là như vậy, thì tại sao nó không rời khỏi đây? Thẩm Quan Thanh không hiểu hỏi. Cửa động có một lá chắn vô hình làm đồ dự bị. Tuy nó thoát khốn, nhưng lại không được tự do. Mạc Vấn liền rút kiếm ra. Các người chờ ở đây, bần đạo đến gặp nó xem sao. Chương thứ 397, Quỷ Đỉnh. Chân nhân xin chờ một chút. Thẩm Quan Thanh tiến lên ngăn Mạc Vấn lại. Xin hỏi chân nhân, chúng ta phải tiếp ứng như thế nào? Đồ đốc có lòng, không có việc gì đâu. Ta đi một lát sẽ trở lại. Mạc Vấn đạp đất mượn lực bay về phía bắc. Đám người Thẩm Quan Thanh cũng là người tập võ, cũng biết khinh công. Bọn họ nhìn thấy Mạc Vấn bay đi mà cảm thấy xấu hổ. Mạc Vấn bay vừa nhanh vừa cao, giống như cưỡi gió mà đi. Tùy ý tự tại, nếu mà so sánh thì khinh công của bọn họ chỉ giống như cóc nhảy về phía trước. Mạc Vấn bay đến phía trên sơn cốc thì dừng lại quan sát, phát hiện đầm nước ở đáy cốc rất sâu. Vài ngày trước trời mưa to, mực nước ở đáy cốc lên rất cao, màu nước hiện lên màu xám, lá rụng nổi lành bềnh, đây là một đầm nước tù. Nước chảy thì mới sống là điểm cát, nước tĩnh tức là chết là điểm hùng. Hang động trên vách đá có vị trí tốt, phía dưới sơn cốc lại là chỗ đất dữ. Trên thế gian cát hùng thường xen lẫn vào nhau, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mạc Vấn phát hiện phía dưới là đầm nước tù, liền không nóng lòng tiến đến chỗ vách đá, mà vận chuyển linh khí đi xuống chỗ đáy cốc. Tới trên mặt nước, hắn thấy có những rung động nhỏ. Trong nước có cá con bơi qua bơi lại. Điều này cho thấy, mặc dù đây là vùng nước tù, nhưng nước cũng không có độc. mọi người đang cho rằng khí tức của Mạc Vấn đứt đoạn nên mới ngã xuống đáy cốc, thì hắn đã bay lên tiếp tục hướng về phía bắc. Chốc lát sau, hắn đã đến dưới vách đá. Hắn vòng qua vách đá hướng lên trên. Làm thế cũng không phải là để mượn lực, mà là nhân cơ hội quan sát vách đá có chỗ đặt chân không. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Mạc Vấn phát hiện có những hố cạn trên vách đá, to cỡ khoảng móng ngựa, cách nhau tầm 2-3 trượng. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân ban đầu của hang động này có tu vi rất bình thường. Ngoài ra phía nam vách đá bị mưa mài mòn thường xuyên. Thông qua những hố đá ở đó, có thể thấy nó đã được làm ra cách đây ít nhất là hơn 100 năm. Khoảng cách 2-3 trượng đối với người tu hành đã vượt qua thiên kiếp thì không tính là gì. Nhưng đối với người tập võ thì đã là độ cao rất khó leo tới rồi, nhất là vách đá lại dốc đứng. Bởi vậy có thể thấy được khinh công của tên dâm tặc hái hoa kia không hề đơn giản. Mạc Vấn nhanh chóng tới được chỗ cây cối mọc trên phần nhô ra của vách đá. Chỗ đó chỉ dài khoảng vài chục bước, nhưng lại rộng đến 7-8 trượng, địa thế hẹp dài bám vào vách núi. Đến được đây, Mạc Vấn liền nghĩ tới Mộc Lý Tuyết Sơn, vì ở nơi này cũng không có bùn đất, có người đem đất đến đây để trồng cây. Sau nhiều năm, cây cối liền cắm rễ trong những khe hở của vách đá, bao trùm khu vực này lại. Cửa hang ở vào vị trí chính giữa, cao hơn 1 trượng, rộng 3-4 bước chân, hình dạng rất có quy tắc, chắc là năm xưa được người tu hành ở đây sửa qua. Đến tận lúc này, Mạc Vấn vẫn không phát hiện ra khí tức ngoại tộc nào cả. Từ ngoài hang có thể chứng kiến, bên trong cũng không có vật gì. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ thuật che mắt hoặc do lá chắn tạo thành. Để đảm bảo an toàn, hắn cũng không nóng lòng vào bên trong, mà chặt hết những cây to bên ngoài trước, để bản thân có thể thong dong tiến lui. Sau khi chặt cây xong, Mạc Vấn nhắm mắt lao nhanh vào bên trong. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Trước đó hắn đã cân nhắc xong, một khi quyết định hành động thì không thể do dự được. Mạc Vấn lao đi rất nhanh. Sau khi vào trong, hắn lập tức mở mắt ra. Vì đã nhắm mắt lại trước, nên hắn lập tức thích ứng với ánh sáng mờ tối bên trong hang. Cái hắn nhìn thấy đầu tiên là vách núi. Cùng lúc đó hắn thấy được một bóng đen to lớn xuất hiện phía sau lưng mình. Kèm theo đó là một mùi hôi tanh nồng nặc. Lúc trước sở dĩ Mạc Vấn lao nhanh vào là vì đề phòng ngoại tộc nấp ở cạnh cửa hang mai phục. Hắn lao về phía trước sẽ bỏ ngoại tộc lại sau lưng, cũng tránh khỏi đòn tấn công của nó nếu có. Tuy cửa hang rất nhỏ nhưng bên trong lại rộng rãi, so sánh với một ngôi nhà bình thường còn lớn hơn vài phần. Trong chớp mắt, Mạc Vấn đã lao đến phía bắc vách đá. Hắn đạp vào vách đá, mượn lực nhanh chóng quay về. Đập ngay vào mắt hắn là một thân thể cực lớn được bao trùm bởi vảy giáp màu đỏ. Ngay khi Mạc Vấn đang cho rằng nó là một con rắn độc dài mấy trượng thì lại phát hiện ra nó không có đầu, chẳng những không có đầu còn không có cả đuôi. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng hắn cũng không do dự mà chuyển linh khí vào kiếm, sau đó chém thẳng vào giữa thân quái vật kia. Còn quái vật hình rắn kia vồ hụt, lúc này không kịp trốn tránh, bị kiếm của Mạc Vấn chém trúng. Thanh kiếm của Mạc Vấn là lấy trong căn nhà đá của Thiên Tuế. Tuy nó không phải làm bằng sắt thường, nhưng cũng không được xem là thần binh, không thể chặt đứt được quái vật kia. Chỉ là linh khí trên kiếm đã đánh con quái vật kia ngã trở lại. Mạc Vấn thừa cơ nhìn kỹ nó, phát hiện con quái vật này có thân giống loài rắn, dưới thân có rất nhiều chân. Thật ra trên người nó không phải là vảy giáp mà là giáp xương. Hắn thấy thế liền nhận ra nó là vật gì. Đây là một con mã du, giống như con cuốn chiếu, sống nhiều năm đã thành tinh. Trong lúc quan sát nó, Mạc Vấn cũng không dừng tay. Hắn không đợi con mã du kia đứng lên, đã bổ thêm một kiếm nữa, lại đánh nó ngã trở về mặt đất. Đồng thời hắn nhìn kỹ tình hình bên trong hang. Trong hang rất vắng vẻ, dụng cụ sinh hoạt và thẻ tre tán loạn dưới mặt đất. Mấy thi thể khô quắt nằm ở bốn phía. Chỉ có một đồ vật đặc biệt nhất nằm ở góc đồng bắc. Đó là một món đồ có ba chân, to cỡ chậu rửa mặt bằng đồng. Trông nó giống như một cái nồi đồng nhưng cao hơn. Nhìn kỹ lại cũng có vẻ giống như đỉnh luyện đan. Chẳng qua nếu nói nó là đỉnh luyện đan thì hình như lại quá lớn. Luyện đan không phải là đun nấu, không cần phải dùng thứ lớn như vậy. Ngay khi Mạc Vấn đang phân tâm thì con mã dù kia đã tránh thoát được kiếm của hắn. Nó phun một chùm khói độc màu đen về phía hắn. Mạc Vấn thấy khói độc phun đến cũng không né tránh mà tiến thẳng lên phía trước, dùng kiếm đâm thẳng vào miệng con mã dù kia. Mạc Vấn sợ nó không chết nên sau khi kiếm rời tay, còn dùng linh khí để kiếm về phía trước, đâm sâu vào trong người nó. Còn mã du kia bị thương nặng, bắt đầu lăn lộn quay cuồng. Mạc Vấn lách ra khỏi hang, tránh mùi tanh hôi trong đó. Ngay khi Mạc Vấn vừa thở ra nhẹ nhõm, thì con mã du kia bỗng lao từ trong hang ra. Nó mở to miệng lao thẳng về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn không nghĩ đến nó còn có thể đi ra khỏi hang. Đợi hắn phát giác ra khác thường, thì đã bị nó cắn ngang người. Mã du bị thương nặng, nên nó vô cùng giận dữ. Sau khi cắn trúng Mạc Vấn, nó dùng hàm kẹp lại, đồng thời lắc đầu vùng mạnh. Bên hông chuyển tới đau nhức, làm cho Mạc Vấn không còn hồn vía. Đầu tiên hắn nghĩ đến, lần này mình khó mà còn mạng. Chằm chặt chẽ, chắc chắn sẽ có một sơ hở. Trước đó hắn vẫn cho rằng, mã du bị nhốt trong hàng. Thật ra cũng không phải là như thế. Không phải mã du bị trấn ở đây, nó vẫn luôn có thể tự do ra vào. Lá chắn trước cửa hàng cũng không phải là vì nhốt nó, mà là bảo vệ để người bên ngoài không phát hiện ra nó. Nhưng sau khi hoảng sợ nghĩ đến những điều này, thì đột nhiên Mạc Vấn nghĩ đến việc bản thể của hắn đã không còn chọc khí. Nếu bị thương thì linh khí trong cơ thể có thể tự chữa trị vết thương. Hắn nghĩ đến đây, vội vàng cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên phát hiện trên đạo bào cũng không có máu. Mạc Vấn thừa dịp con mã du hất đầu về bên trái, thì đưa tay nắm lấy khe hở trên vách đá. Khi mã du hất đầu sang bên phải, Mạc Vấn cố nén đau nhức thoát ra khỏi miệng nó. Hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện tuy đạo bào đã bị xé nát, nhưng miệng vết thương ở phần ngực và phần bụng đã khép lại trong nháy mắt. Sau khi mã du hất đầu, nó phát hiện Mạc Vấn đã thoát ra, nó liền vội vàng lao đến cắn tiếp. Lúc trước phán đoán sai lầm, làm Mạc Vấn vừa sợ vừa giận. Hắn thấy mã du lao đến, thì dùng cả hai tay phóng ra hai đạo linh khí cực mạnh, đánh bay mã du vào trong hang. Sau đó Mạc Vấn đưa tay vào trong người, lấy hộp vẽ phủ ra, vẽ một lá lôi phủ cầm trong tay, rồi lao vào bên trong hang, dùng lôi phủ đánh ngã mã du một lần nữa. Thấy mã du đã quằn quại dãy chết, Mạc Vấn mới đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tuy con mã du này có thể phun ra khói độc, nhưng đối với hắn lại không có uy hiếp gì. Nhưng cũng chính vì đối thủ không hề có uy hiếp gì này, mà suýt chút nữa hắn đã mất mạng. Nếu không phải nội đan toàn nghề đốt hết chọc khí trong cơ thể, làm cho vết thương của hắn có thể lành lại trong chớp mắt, thì lần này đúng là lật thuyền trong mương rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Mạc Vấn đi đến góc đông bắc. Khi tới gần, hắn cúi đầu nhìn đỉnh đồng. Nó có ba chân, phân biệt là hình dê, trâu, heo. Thân đỉnh có khắc hình các loại quỷ đói, tổng cộng có 18 loại. Ngoài ra cũng không có hoa văn gì khác. Nắp đỉnh có hình tròn, phía trên có một vòng đồng nhỏ. Trên nắp cũng có khắc hình, đó là hình ngũ cốc. Mạc Vấn quan sát xong thì dùng tay nhấc nắp đỉnh lên. Hắn phát hiện tuy nắp đỉnh chỉ to cỡ chậu rửa mặt nhưng lại cực kỳ nặng. Chỉ riêng nắp đỉnh đã nặng không dưới 100 cân. Tuy vật này nhìn như được đúc bằng đồng, nhưng tuyệt đối không phải là đồng xanh. Sau khi nhấc nắp đỉnh lên, Mạc Vấn thấy bên trong đỉnh cũng không có vật gì. Hắn lấy một mẩu bạc vụn từ trong người ra để vào trong đó. Chờ thật lâu, thấy bạc trong đỉnh không hề thay đổi, không tăng lớn cũng không biến nhiều. Mạc Vấn thấy cái đỉnh này cũng không có hiệu quả thần kỳ gì, thì cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời trong lòng lại rất khó hiểu. Phía trên vật này có khắc hình ngũ cốc, phía dưới là quỷ đói, chân đỉnh là tam sinh, mà lại cực kỳ nặng. Rất có khả năng vật này không phải là đồ của nhân gian, không biết cách dùng của nó như thế nào. Mạc Vấn nghĩ đến đây thì lấy bạc trong đỉnh ra, muốn thử lại bằng vàng. Đúng lúc này thì xuất hiện một việc kỳ lạ. Sau khi hắn lấy bạc trong đỉnh ra, thì một lần nữa trong đỉnh lại xuất hiện bạc vụn. Mạc Vấn thấy thế cảm thấy kinh ngạc. Hắn lấy bạc trong đỉnh ra, so sánh cùng mẫu bạc đang cầm trên tay. Phát hiện dù là cân nặng, hình dáng lớn nhỏ đều hoàn toàn giống nhau. Dường như là cùng đúc một khuôn mà ra. Trong đỉnh lại xuất hiện bạc vụn, lần thứ hai lấy ra vẫn có, lần thứ ba vẫn vậy. Hắn thí nghiệm nhiều lần, mỗi lần đều có bạc vụn. Sau khi đậy nắp đỉnh lên mở ra, thì trong đỉnh sẽ trống rỗng. Hắn dùng vàng để thử nó, vẫn có công hiệu như vậy. Mạc Vấn thấy vật này đúng là có hiệu quả thần kỳ, thì trong lòng rất vui mừng. Hắn cất kiếm đi, chia nắp đỉnh và thân đỉnh ra để cầm mang về. Tuy vật này không lớn, nhưng quả thật vô cùng nặng, khoảng 400-500 cân. Vì mang theo vật nặng, nên trên đường Mạc Vấn phải 3 lần liên tiếp mượn lực mới trở lại được chỗ đám người Thẩm Quan Thành. để chân nhân lấy thân mạo hiểm, thẩm mỗ chết ngàn lần cũng không hết tội. Thẩm Quan Thanh quỳ rạp xuống đất, lúc trước trên vách đá xảy ra chuyện gì hắn đều đã nhìn thấy. Nhận ủy thác của người thì phải trung với người, không biết đồ đốc tìm vật ấy để làm gì? Mạc Vấn liền hỏi. Vật ấy có thể luyện ra binh khí tốt nhất. Thẩm Quan Thanh đứng dậy nói. Mạc Vấn nghe vậy thì khẽ gật đầu. Khá tốt là Thái Thông và đám tùy tùng kia không biết sự thực. Nếu bọn họ biết tác dụng của cái đỉnh kia, thì nhất định sẽ bị Thẩm Quan Thanh giết người bịt miệng. Hắn cũng sẽ ra tay vì chuyện này quan hệ quá lớn. Tất cả trở về thôi. Thẩm Quan Thanh khoát tay, ý bảo mọi người lên ngựa đi trước. Đợi mọi người lên đường rồi, y mới khẩn trương hỏi Mạc Vấn. Chân nhân, vật ấy có hiệu quả thần kỳ không? Đúng là có hiệu quả, nhưng không phải là thần kỳ. Chương thứ 398. Đồ của âm phủ. Xin chân nhân giải thích dùm cho. Thẩm Quan Thanh khẩn trương hỏi. Về thành rồi nói sau. Mạc Vấn liền khoát tay áo nói. Được, xin mời chân nhân. Thẩm Quan Thanh đưa tay muốn cởi áo xuống. Mạc Vấn biết y làm thế là muốn đưa áo cho hắn mặc. Hắn liền để khí bay lên đi trước một bước. Khi trở về đến thành thì trời đã tối. Mọi người đi trong bóng đêm về phủ đồ đốc. Sau khi về đến phủ, Thẩm Quan Thanh sai người hầu đi đến biệt viện của Thái Thông để đón Vô Danh, lại lệnh cho người hầu nấu nước để Mạc Vấn tắm rửa. Chân nhân, đây là quần áo của thẩm mỗ, ngài mặc tạm một đêm, ta lập tức sai người đi đặt may gấp cho ngài một bộ đồ mới. Thẩm Quan Thanh mang một bộ quần áo đến nói. Trong túi hành lý của ta có quần áo để thay rồi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Nói xong hắn ra hiệu cho Thẩm Quan Thanh đóng cửa lại. Thẩm Quan Thanh hiểu ý, để quần áo trong tay xuống, đi đến đóng cửa phòng lại, rồi quay người cùng Mạc Vấn quan sát đồ vật kỳ quái kia. Sau khi nhìn kỹ món đồ mà Mạc Vấn đem về, Thẩm Quan Thanh tỏ ra lo lắng. Hình khắc trên nó quá âm trầm, 18 con quỷ đói gầy như que củi, mặt người nào cũng tỏ ra hung ác cùng đau khổ. 3 con vật tam sinh làm chân đỉnh cũng mang vẻ tuyệt vọng khi bị giết thịt. Chân nhân, ngài có biết lai lịch của vật này ra sao không? Thẩm Quan Thanh liền hỏi. Cái đỉnh này không rõ lai lịch. Nhìn hình khắc trên thân nó thì chắc là có quan hệ với việc cúng tế quỷ đói. Bần đạo rời núi hơn 10 năm, chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật tương tự. Người lại đây thử sức nặng của nó mà xem. Mạc Vấn chỉ vào cái đỉnh nói với Thẩm Quan Thanh. Thẩm Quan Thanh bước đến, cúi người cầm nó lên. Vừa nhấc lên y đã cau mày. Y khom người dùng cả hai tay để nâng lên, sau đó liền đặt nó xuống. Thật là quá nặng, dù được đúc bằng vàng ròng cũng không nặng đến như vậy. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Cái đỉnh kia nặng khoảng 500-600 cân. Thẩm Quan Thanh nâng nó lên cũng không có vẻ gắng sức, cho thấy người này rất là dũng mãnh. Thẩm Quan Thanh nói xong, Mạc Vấn không nói gì thêm. Hai người cúi đầu nhìn cái đỉnh kỳ lạ kia thật lâu không lên tiếng. Rất lâu sau, Thẩm Quan Thanh mới đưa tay chỉ. Chân nhân, cái này có đúng là vật kia không? 7-8 phần 10. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu. Chân nhân, yêu quái đánh nhau với ngài lúc trước có lai lịch gì vậy? Thẩm Quan Thanh lại hỏi. Mạc Vấn biết y muốn thông qua con mã dù kia để đoán lai lịch của cái đỉnh, nên hắn liền nói. Yêu vật kia chính là một con mã du thành tinh. Nó có đạo hạnh hơn 1000 năm, vẫn luôn ở trong hang động kia. Vốn ta tưởng rằng vật này chính là đồ tiên gia để lại, nhằm mục đích trấn yêu, nhưng hiện tại xem ra là không phải như thế. Rất có thể nó được để lại trong hang là vì nuôi dưỡng mã du, cung cấp đồ ăn cho mã du. Yêu quái kia đã có đạo hạnh 1000 năm, tại sao lại không thể biến hóa thành người? Thẩm Quan Thanh khó hiểu hỏi. Đồ đốc không phải là người trong đạo môn, không hiểu rõ về ngoại tộc âm vận. Trong ngoại tộc thì loài thú là thông minh nhất, tiếp theo là chim muông, rồi đến thủy tộc. Ngu xuẩn nhất chính là côn trùng. Cùng có đạo hạnh 1000 năm, cẩm thú có thể biến thành người, nhưng với côn trùng thì chưa đủ. Mạc Vấn mở nắp đỉnh ra, lấy bạc vụn để vào bên trong. Hắn lại lấy bạc ra, lại lấy thêm nữa. Chốc lát sau, Mạc Vấn cầm số bạc trong tay đưa cho Thẩm Quan Thành. Y cầm số bạc kia mà ngạc nhiên trố mắt. Thật ra khi Mạc Vấn lấy bạc lần thứ hai, thì vẻ mặt y đã như vậy rồi. Mạc Vấn đưa bạc cho Thẩm Quan Thành, sau đó đậy nắp đỉnh lại. Khi mở ra, thì bạc trong đó đã biến mất. Hắn lại cho vàng vào, rồi lấy ra, lại lấy thêm nữa. Trần Nhân, số vàng bạc này có thể gặp ánh mặt trời được không? Đến tận lúc này, Thẩm Quan Thành vẫn chưa tin đây là sự thực. Mạc Vấn cầm một khối vàng lên, dùng hai ngón tay bóp lại. Hắn cảm giác hoàn toàn giống với vàng bình thường. Để đảm bảo không sơ hở, hắn lại lấy hộp phù ra, vẽ một lá hỏa phù đốt cháy lên. Hỏa phù thuộc về phù chú dương tính, lửa sinh ra là cực nóng. Vàng bị đốt nóng chảy nhưng không hề biến mất. Có thể thấy được dưới ánh mặt trời, giữ được lâu dài. Mạc Vấn khẽ gật đầu với Thẩm Quan Thành. Số vàng bạc này đến từ nơi nào, hay là phân ly từ cái đỉnh này ra? Thẩm Quan Thành liền hỏi. Vậy có thể thử xem. Mạc Vấn để đỉnh trống rỗng, rồi nặn một khối vàng lúc trước thành hình cầu để vào trong đỉnh. Khi hắn lấy quả cầu vàng thứ hai ra, lập tức liền nhíu mày. Trần Nhân, đây là... Thẩm Quan Thành khẩn trương hỏi. Mồ hôi lạnh liền toát ra. Mạc Vấn không trả lời y, mà lại tiếp tục lấy thêm một quả cầu vàng nữa ra, sau đó đậy nắp đỉnh lên, làm cho đỉnh trống rỗng, rồi hắn ép ba quả cầu vàng thành một quả cầu nặng hơn 10 cân, rồi cho vào trong đỉnh. Lấy quả cầu vàng này ra, rồi lại lấy tiếp quả thứ hai, thì Mạc Vấn nhíu mày dừng tay. Trần Nhân, làm sao vậy? Thẩm Quan Thành thấy Mạc Vấn cau mày thì càng căng thẳng hơn. Số vàng bạc này cũng không phải là lấy từ trong không khí ra, cũng không phải phân ly từ bản thân cái đỉnh kia. Mạc Vấn lắc đầu nói, khi hắn lấy những màu vàng bạc vụn kia còn chưa phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Nhưng khi tăng trọng lượng khối vàng lên hơn 10 cân, thì hắn đã cảm giác được khi lấy khối vàng đầu tiên ra thì bản thân linh khí của hắn đã mất đi một phần. Vậy nó từ đâu ra thế? Thẩm Quan Thành thấp thỏm hỏi. Là mượn từ âm phủ tới. Đây là một cái quỷ đỉnh dùng để bố thí cho quỷ đói trên nhân gian. Dùng vật này để mượn đồ dưới âm phủ sẽ tiêu hao chân nguyên bản thân. Nếu lấy nhiều hơn thì sẽ tiêu hao vào phúc lộc. Cứ lấy mãi không ngừng thì sẽ cắt giảm vào tuổi thọ. Mạc Vấn liền nghiêm mặt nói. Vốn Thẩm Quan Thành rất khẩn trương, nhưng y nghe Mạc Vấn nói vậy thì ngược lại lại bình tĩnh hơn. Thì ra là thế. Ta đang khó hiểu. Tại sao trên thế gian lại có việc không làm mà hưởng? Trần Nhân, theo ý kiến của ngài, thì vật này tại sao lại được để lại trên trần gian? Không có mảnh mối thì không thể đoán chính xác được. Theo ta thấy vật này là âm phủ chủ động giao cho người phàm quản lý. Cũng không phải sau khi chết, tất cả hồn phách đều đi đến âm phủ. Có rất nhiều cô hồn dã quỷ lưu luyến trần thế. Những cô hồn dã quỷ này cũng cần có người cung cấp thức ăn cho chúng. Mạc Vấn liền suy đoán. Sợ là rất khó để tìm người công chính vô tư đảm nhiệm việc này. Thẩm Quan Thanh cảm thán nói. Thực ra cũng không khó. Lấy vật của âm phủ sẽ làm tiêu hao phúc lộc bản thân. Nhưng nếu bố thí thức ăn cho quỷ đói, âm hồn, thì lại có thể tích lũy âm đức. Hai bên bù trừ cho nhau, không thiếu không thừa. Mạc Vấn nói đến đây thì bước ra ngoài cửa. Đồ đệ của ta đã đến, đừng cho nó nhìn thấy những thứ này. Thẩm Quan Thanh nghe vậy, vội vàng thu dọn che giấu. Mạc Vấn liền mở cửa ra, vẫy vẫy tay với Vô Danh đang đi theo người hầu đến. Đến đây nào, vi sư ở chỗ này. Trong phòng có đèn sáng, Vô Danh thấy đạo bào của Mạc Vấn bị rách, thì trong lòng kinh hãi. Nó bước nhanh về phía trước, rồi xoay người xem xét. Sư phụ, ngài có bị thương không? Ta không hề. Mạc Vấn đưa tay sờ bụng Vô Danh. Đồ ăn chưa tiêu hết, tối nay không thể ăn thêm gì nữa. May là không bị thương. Sư phụ, đây là do vật gì cắn xé vậy? Vô Danh liền hỏi. Là một con mã dù thôi. Mạc Vấn mang theo Vô Danh vào trong phòng. Chẳng lẽ tiểu đạo trưởng không biết pháp thuật của lệnh sư cao cường, đã tu thành kim thân rồi hay sao? Thẩm Quan Thành đi đến chào hỏi Vô Danh. Nếu không phải là pháp thuật của sư phụ ta cao cường, thì lúc trước ngài đã không tặng đồ ăn cho ta. Tuy Vô Danh không biết Mạc Vấn đã trải qua những chuyện gì, nhưng lại căn cứ vào quần áo của hắn, đoán được lúc trước hắn đã gặp phải nguy hiểm. Vì vậy nó liền có ý thù địch với Thẩm Quan Thành. Trên đời làm gì có chuyện không làm mà hưởng. Sau này có người tặng quà cho con cũng không thể dễ dàng nhận được. Mạc Vấn cười khổ, sau đó cầm túi hành lý trên vai Vô Danh. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Quan Thành. Dẫn bần đạo đến phòng tắm trước, phải tắm rửa sạch sẽ đã. Thẩm Quan Thành thấy Mạc Vấn mượn câu y nói lúc nãy, thì biết là hắn đang nói đùa. Y liền cười cười, dẫn Mạc Vấn đến phòng tắm ở sau nhà. Trước khi rời đi, y còn sai người hầu mang hoa quả lên cho Vô Danh. Trần nhân nên xử lý vật kia như thế nào? Thẩm Quan Thành thấp giọng hỏi. Mạc Vấn nghĩ một lát rồi trả lời. Khuya hôm nay, ta sẽ lấy một ít vàng bạc để ngươi dùng vào việc cứu trợ thiên tai, nuôi quân dân trong thành. Sau này ngươi tìm một chỗ an toàn để cất giữ cái đỉnh. Trước mắt địa phủ đã ngăn cách với nhân gian. Dù có làm chuyện bố thí thức ăn, cũng không được âm phủ ghi công. Lấy đồ ra sẽ tiêu hào phúc lộc. Cho đồ đi lại không được âm đức, không được tùy ý lấy thêm. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nếu người ngoài phát hiện ra cái quỷ đỉnh này, thì thẩm mỗ khó mà giữ được tính mạng. Chỉ sợ 10 vạn dân chúng cao châu này cũng sẽ trở thành cá trong chậu. Thẩm Quan Thành nghe vậy liền trả lời. Mạc Vấn nghe vậy thì cười cười. Ngụ ý của Thẩm Quan Thành là hy vọng hắn có thể ở lại đây. Thẩm mỗ nguyện làm phụ tá, giúp chân nhân cứu vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Thẩm Quan Thành thấy Mạc Vấn giả bộ không hiểu thì đành phải nói thẳng ra. Lúc này hai người đã đến ngoài phòng tắm. Một người hầu đem thùng không đi ra. Lão gia, nước đã đủ nóng rồi. Thẩm Quan Thành vùng tay sai người hầu đi. Mạc Vấn cũng không nóng lòng đi vào, mà nhìn Thẩm Quan Thành rồi nói. Bần đạo mang theo đồ đệ, vân du bốn phương, không thể ở chỗ này lâu. Chẳng qua bần đạo có thể đề cử một người bạn. Trần Nhân nói đến Long tướng quân Bồ Hùng chăng? Thẩm Quan Thành liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy hơi ngạc nhiên. Trần Nhân chính là nhân vật phong vân. Người đời đều biết cuộc đời Trần Nhân có hai người bạn thân, theo thứ tự là Trương Tướng Quân ở miền Nam và Bổ Tướng Quân ở nước Triệu. Trương Tướng Quân đang ở nước Tấn, không có khả năng đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể là Bổ Tướng Quân mà thôi. Thẩm Quan Thành lại nói. Ngài cũng quen biết với Bồ Hùng hay sao? Mạc Vấn liền hỏi. Nghiệp Thành là nơi thị phù, Bồ Hùng ở đó làm hắn rất lo lắng. Bạn bè năm xưa của hắn đã không còn lại mấy người. Thẩm mỗ vốn là võ tướng, tất nhiên là biết Bổ Tướng Quân. Võ nghệ của Bổ Tướng Quân cao siêu, dẫn binh có phương pháp. Thẩm Quan Thành liền miêu tả qua. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, quay người đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm có 3 cái thùng gỗ rất lớn. Mạc Vấn không thích ngâm mình trong bồn, hắn chỉ dùng nước dội qua. Cùng lúc đó cân nhắc xem nên đi đâu. Tuy Thẩm Quan Thanh yêu dân, chuyên cần công chính, nhưng y lại không nhiệt tình với Bồ Hùng cho lắm. Có thể y lo lắng, sau khi Bồ Hùng đến, sẽ cướp đoạt ngôi vị chủ nhân của y. Cũng có khả năng vì bản thân Bồ Hùng không phải là người Hán, nên trong lòng y còn có khúc mắc. Nếu y đã có suy nghĩ này, thì hắn không thể bảo Bồ Hùng đến đây được. Thẩm Quan Thanh phục hắn, nhưng lại không phục Bồ Hùng. Sau khi tắm xong, Mạc Vấn thay đạo bào mới, dùng dây lưng cũ buộc vạt áo lại. Lúc này ở sảnh chính đã bày tiệc lên. Mạc Vấn ăn uống một chút, rồi đặt đũa xuống nói với Vô Danh đang chờ ở bên cạnh. Còn ra ngoài cửa chờ ta. Thẩm Trung dẫn tiểu đạo trưởng về phòng nghỉ ngơi trước. Thẩm Quan Thanh liền nói với người hầu. Không cần đi xa đâu, tay nghề lệnh chính là rất cao. Làm ra đồ điểm tâm có hương vị thật ngon. Đồ đệ này của ta ăn nhiều, lát nữa ta sẽ dẫn y ra ngoài đi lại một chút. Mạc Vấn liền nói. Vô Danh đi ra ngoài, Thẩm Quan Thanh sai nữ tỳ rời đi, rồi đóng kín cửa lại. Mạc Vấn đi đến cạnh quỷ đỉnh, dùng quả cầu vàng làm vật dẫn, lấy vàng ra đến mức 2 vạn lượng thì dừng lại. trong lòng mỗi người đều có thần xà. Nếu Bồ Hùng ở đây, thì dù liều mạng tiêu hao linh khí, hắn cũng sẽ mượn 10 vạn lượng vàng từ âm phủ đến cho y. Nhưng Thẩm Quan Thanh không phải là Bồ Hùng, hai người không có quan hệ sâu sắc. Vàng đầy trên đất, phản chiếu ánh sáng, làm cả phòng trở nên rực rỡ. Thẩm Quan Thanh bận rộn tìm chỗ che giấu. Mạc Vấn thừa dịp này rời đi, mang theo Vô Danh đi lên phía bắc. Sư phụ, chúng ta đi luôn hay sao? Vô Danh thấy Mạc Vấn đi nhanh, liền đoán được hắn có ý không từ mà biệt. Đã trả hết nhân tình, không đi thì ở lại làm gì? Chương 398 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.